Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, qua mùa đông. Cũng là bởi vì cái này, nhượng trong lòng của hắn càng là quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn ở lại chỗ này. Mà ở bọn hắn nhận nhau một hồi lâu, mắt thấy bầu không khí không sai, Lạc Nhạn lúc này mới đem bản thân gọi hắn tới ý đồ đến nói một lần. Nghe được Lạc Nhạn nhượng hắn cho người ta chữa bệnh, Từ Lượng nhãn tỉnh sáng lên. Lạc Nhạn tất nhiên nói như vậy, liền là chứng minh, nàng đã biến tướng nhượng hắn ở lại chỗ này rồi. Hơn nữa thuốc này có thể không phải nói lấy chơi. Nàng nguyện ý lưu hắn xuống tới, là tín nhiệm hắn biểu hiện a. Vội vàng gật đầu lên tiếng, mà một bên Từ Lỵ lại là cười lên tiếng, con mắt lóe sáng nhìn xem Lạc Nhạn, nhượng hắn cho người ta xem bệnh, thật đúng là đại tài tiểu dụng. Nói thế nào, hắn nhưng là từng chiếm được không ít y học thưởng. Hơn nữa hắn người này a, chế tạo dược vật phương diện, đó cũng không phải là không thể khinh thường. Từ Lỵ khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, có như thế một cái đệ đệ, xác thực đầy đủ đắc ý. Nói như vậy, thật đúng là đại tài tiểu dụng. Lạc Nhạn đưa tay sờ sờ cái cằm, nhìn xem Từ Lượng trong mắt, nhiều mấy phần hứng thú. Cái kia con mắt nhìn ra Từ Lượng đều không có ý tứ. Ha ha cười hai tiếng, lúc này mới nói ra, này lại ta, ngoại trừ cho người ta xem bệnh bên ngoài, cũng không có đừng khả năng. Cái này có thể chưa hẳn. Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem Từ Lượng, nếu là nhân tài, tự nhiên không thể chôn giấu. Con mắt hơi hơi lấp lóe, một cái ý nghĩ trong đầu thành hình. Bất quá đoạn này thời gian, còn muốn làm phiền ngươi cho người ta xem bệnh. Đương nhiên, trong căn cứ vẫn là có không ít hiểu y thuật, đến thời điểm cùng ngươi cùng một chỗ. Từ Lượng gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Kỳ thật, hiện tại nhượng hắn làm cái gì, hắn đều là nguyện ý. Không cần nói đừng, chỉ cần Tỷ Tỷ và Tinh Tinh ở chỗ này, hắn liền sẽ không rời đi. Hắn muốn lưu lại, bảo hộ bọn hắn. Tất nhiên quyết định, Lạc Nhạn ở cùng ngày, liền nhượng Kim Ngọc chế tạo một cái không tính tiểu nhà cửa. Nơi này có thể miễn phí vì những người kia chữa bệnh, nhưng là mỗi tháng số lần có hạn, mà cái kia chút ở bên ngoài dốc sức làm dị năng giả, thì là cần tinh hạch. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Nhạn đã bắt đầu đem dược ném nhà kho. Đương nhiên, những thuốc này đều là một chút có thể lâu phóng. Tuy nhiên như thế, Lạc Nhạn cũng không dám phóng quá lâu. Chỉ là ném một chút, tương đương với mỗi cái chủng loại đều ném một chút. Sau đó nhượng Hoàng Lượng gọi nhiều người nhìn một chút. Dù sao nhìn xem gạo nhào bột mì phấn cũng là nhìn. Nhiều đồng dạng dược liệu, đối với bọn hắn tới nói không có khác biệt. Chờ đến đem đồ vật đều cất kỹ, Lạc Nhạn lúc này mới có thời gian rảnh rỗi đập. Chỉ là còn không có rảnh rỗi đập bao lâu, cũng đã bị lôi nặc quải đi đến trong phòng. Lạc Nhạn trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt ghen tuông lôi nặc, trong lòng hơi động một chút, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Thế nào, chỉ cần vừa về tới căn cứ, người liền mặc kệ ta. Lôi nặc âm thanh tràn đầy ủy khuất. Nào có mặc kệ ngươi a, Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Được rồi, nàng thừa nhận, trở về xác thực không để ý đến hắn. Nhưng là cũng chỉ là một hồi. Cần phải lộ ra như vậy biểu lộ sao? Lôi nặc hé miệng, đưa tay ôm nàng, đem nàng chống đỡ đến bên giường. Thuận thế lăn đến cùng một chỗ. Lạc Nhạn đưa tay chống đỡ ở lôi nặc ngực. Lúc này mới trở về a. Cứ như vậy không kịp chờ đợi. Thực sự sao? Trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra kháng cự. Lôi nặc làm sao có thể cho phép nàng kháng cự? Đưa tay kéo xuống nàng quần áo, cắn xuống dưới. Lôi nặc, ngươi tên hỗn đản, ngoại trừ cái này, còn có thể muốn đừng sao? Chỉ có như vậy, ta mới có thể xác định, trong lòng ngươi trong mắt chỉ có ta. Lôi nặc nói xong, người đã nhào đi lên, mở ăn mặn sau. Nhượng hắn đói lâu như vậy, này lại đã sớm hóa thân thành lang, nhiều lần liền dây dưa. Lạc Nhạn cảm giác thân thể đã bị sắc quen thời điểm, lôi nặc cuối cùng buông ra nàng. Mà thiên cũng đã sáng rồi, Lạc Nhạn cả người vô lực ghé vào sao sao, mà lôi nặc, lăn qua lăn lại một đêm, nhưng không thấy mảy may dã rời, ngược lại là tinh thần tràn đầy. Lạc Nhạn đố kỵ nhìn hắn một cái. Bất quá, may mắn lôi nặc hiện tại mỗi ngày đều có việc, nếu không liền như thế xuống dưới, nàng cái này eo đoán chừng liền không cần. Trong lòng suy nghĩ, người đã ảo não từ sao sao bỏ lên, nàng cũng không muốn nhượng người khác dùng loại nào có sắc nhãn lòng đen nhìn xem. Lôi nặc ngược lại là không thèm để ý, xuyên mang chỉnh tề về sau, đứng tại một bên, một mặt ý cười nhìn xem nàng. Hắn đã rất lâu không có đi Zombie Thành, cũng không biết hiện tại Zombie Thành như thế nào. Tất nhiên trở về, hắn tự nhiên muốn đi xem một chút. Hai người nửa nâng ra khỏi phòng, mới bước ra đến liền cảm giác được không thích hợp. Bầu trời màu sắc có chút quái dị, cái kia treo ở giữa không trung to lớn thái dương này lại giống như là chậm rãi thu nhỏ. Vốn là đỏ chói bầu trời, lúc này ám trầm rất nhiều. Cái kia nhiệt độ cao này lại giống như là đột nhiên trở trời rồi, không còn như vậy nóng bức. Lạc Nhạn chau mày, mang theo lôi nặc đi phía trước, nhìn về phía đang đứng tại bên ngoài người. Lúc này từng cái đứng ở bên ngoài nhìn xem bầu trời. Cái này nhiệt độ nhượng đám người lộ ra vui mừng, liền là Lạc Giật cũng đầy là vui vẻ. Nhìn xem cái này khó được thời tiết tốt, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Lão thiên gia cuối cùng là cho cái mặt mũi, không tiếp tục để chúng ta ở trên lò nướng nướng. Cái này một đoạn thời gian xuống tới, hắn cảm giác mỗi ngày đều ở nướng, nhiệt không ngừng lột xác, xem ra có chút khó coi. Bất quá cũng may hắn là đại lão gia bọn họ, cũng không thèm để ý cái này. Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt lại là có chút khó coi, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Trước đó chẳng qua là cảm thấy sắc trời không đúng, nhưng là chỉ có số ít người nhìn ra được, mà nay lại đã hoàn toàn biểu hiện ra tới. Con mắt nhìn về phía Lạc Giật, ca, nhượng tất cả mọi người không cho phép rời đi căn cứ, mà cái kia chút rời đi, có biện pháp cũng nhanh chút tìm trở về, nhượng bọn hắn nhất định phải ở đêm nay trước đó trở về. Thế nào? Nhìn xem Lạc Nhạn biểu lộ, Lạc Giật nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn mặt, trong lòng hơi có chút bất an. Cái này trời rất nóng đi qua, hàn lưu cũng nhanh muốn tới, nhượng bọn hắn trở về tổng không có sai. Nói xong, con mắt thật sâu nhìn xem Lạc Giật, trước đó nhượng các ngươi đi tìm chăn bông cùng quần áo, hiện tại có bao nhiêu? Nói đến cái này, Lạc Giật ngược lại là nghĩ tới Lạc Nhạn trước đó nhượng bọn hắn đi tìm chăn mền cùng quần áo, cầm trở về sau đó, còn nhượng bọn hắn rửa phơi sau đó bỏ vào nhà kho. Nghĩ đến khi đó lãng phí nước cùng nhân lực, hắn liền nhịn không được nhổ nước bọt. Bất quá nhìn xem Lạc Nhạn sắc mặt, lại là nhíu mày, đem đại khái số lượng nói ra. Bọn hắn thu thập chăn bông cùng quần áo, vô luận lớn nhỏ, vô luận chủng loại, chỉ cần là chăn bông, chỉ cần là quần áo, bọn hắn một khi thấy được, như vậy bất chấp tất cả, cầm liền đi. Hơn nữa cái này một tìm, liền là tìm mấy tháng. Cái này đồ vật có thể không nhiều mới quái. Nghe được số lượng, Lạc Nhạn cuối cùng là có ý cười. Hiện tại nhượng tất cả mọi người tập hợp, phát chăn bông cùng quần áo. Những cái kia quần áo cùng chăn bông, có thể đều là qua mùa đông thời điểm xuyên a. Lạc Giật khắp khuôn mặt là quái dị. Dù sao y phục này là bọn hắn thu thập, tự nhiên là rõ ràng độ dày. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc, ta biết rõ, còn có Lê Tử, cái này bên ngoài tình cảnh cùng động vật liền giao cho các ngươi. Tuyệt đối phải chuẩn bị kỹ càng giữ ấm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.